Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 926, cầu thú nhỏ. Converter dung kiều cầu khen thưởng loại này cao thuần độ linh năng mỏ sắt. Ngược lại không phải là rất thích hợp người bình thường tu luyện sử dụng. Bởi vì thuần độ quá cao, sức mạnh tương đối, hướng tương đối mà nói, thích hợp hơn đi đi lại lại lực nhiên liệu, cùng với cao đẳng sinh vật hấp thu, cũng nói lên cao đẳng sinh vật. Lý Trí nhớ tới, trong thế giới ngày tận thế ba cái trái lựu em bé còn dương mắt mong đợi mình mang linh năng khối. Trở về đây, vừa vặn, đào đập đi ra ngoài những quáng thạch này, quay đầu giữ lại cho ba cái nhỏ trái lựu em bé dùng. Hoàng cấp đỉnh cấp sinh vật, đại khái cần 1 triệu khối linh năng khối, loại này cao thuần độ linh năng, thích hợp hơn chúng hấp thu sử dụng. Vấn đề là, mình lúc nào mới có thể làm cho trong cơ thể, tinh vân máy chủ, tiến hóa hoàn thành. Rời đi trong xếp không gian đâu, ngửa đầu nhìn phương xa bầu trời đêm, ra vào đều bị linh năng nước xoáy che lại, muốn xem cũng không thấy được. Nghỉ ngơi một hồi, nhảy đến 200 mét sâu hố to bên trong tiếp tục lái đào. Sớm một chút moi ra linh năng dịch, sớm một chút kết thúc công việc. Dù sao bây giờ cũng không phải rất khốn. Một hơi, dòng giã đào 3 ngày. Từ ngày thứ nhất 200 mét, đến ngày thứ hai 400 mét, ngày thứ ba 500 mét. Đào không nhúc nhích, nhảy lên, từ trang bị chữ vật bên trong cầm ra tạm thời giạp vải. Đỡ lớn tới, mình bò đi vào, ngủn ngon lên vừa cảm giác. Mở mắt lúc này bên ngoài thiên lại là sáng choang. Không vội vã đứng lên, trên mép vểnh lên trước, từ từ lộ ra rồi vẻ tươi cười. Cái vật nhỏ kia có chút không chịu được tính tình. 5 cây số xa, mặt đông, đại khái có thể xác định cụ thể phương vị. Chính là Lý Trí tới phương hướng. Nhớ nơi đó thật giống như có một ngọn núi nhỏ, nhưng là khoảng cách vẫn có chút quá xa. Trong chốc lát truy đuổi không đi qua, dù là coi như đuổi theo, người ta cũng đã sớm hù chạy. Chờ, bây giờ liền xem ai kiên nhẫn càng nhiều một chút. Từ trong lều chui ra ngoài, nhảy vào 500 thước trong hố sâu, tiếp tục lái đào, càng đi xuống, mỏ sắt độ cứng càng cao. Còn dư lại 300 mét, Lý Trí đoán chừng, tối thiểu cần 5 ngày mới có thể đào xuống. Chiến đao hợp kim đã đào phế 2 cây, khá tốt, dự trữ đủ đầy đủ, chưa đến nỗi không có ích lợi gì người. Xa xa tòa kia tiểu băng trên núi, đứng một cái da lông màu trắng sinh vật, dáng vẻ giống như mèo, hoặc như là thỏ, mà trên đầu có sừng trâu. Cái đuôi tựa như rồng, tuyệt đối không phải trên trái đất đã biết bất kỳ một loại sinh vật. Hồng lam gặp nhau trong đôi mắt to, lóe lên nhân tính hào quang, ngồi chồm hổm ở nơi nào, nhìn xa xa, thật giống như rõ ràng xa xa nhân loại kia đang tìm cái gì. Do dự một hồi, vèo, hướng phía trước mặt chạy như bay, đạp tuyết vô ngân, không có một chút dấu hiệu. Đảo mắt bây giờ, lại đến ngoài mấy cây số khác một tòa gò nhỏ lên. Tiếp tục quan sát, bất quá khoảng cách thẳng tắp khoảng cách xa xa Lý Trí. Còn có sấp xỉ 5 cây số xa, chưa bao giờ đổi qua. 5 ngày sau, Lý Trí đào được một khối màu xanh đen băng thạch. Đầu lớn tổng thể có cục gạch lớn nhỏ. Đừng xem đầu không lớn, sức nặng cũng không nhẹ. Cầm ở trên tay ít nhất có mấy trăm ký lô nặng. Bên trong giống như là có chất lỏng lưu truyền. Cái này chẳng lẽ chính là linh năng dịch? Xin chào, moi ra, có phải hay không ngươi muốn đồ à? Lý Trí hỏi nhỏ, tích tích tích, mời, người thừa kế, uống cạn. Uống cạn, làm sao uống cạn, có hay không độc, có thể hay không bị xấu xa bụng? Lý Trí ôm mắc loại nghi ngờ, từ mấy trăm mét sâu hố to bên trong, nhảy ra ngoài, nhưng là cũng không có vội vã, uống cạn. bởi vì ở lý trí đi ra ngoài đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác được, cái vật nhỏ kia đang giống như mình đến gần. 5 cây số, 4 cây số, 3 cây số, 1 cây số, phong tỏa, lý trí đã có thể đem nó phương vị, địa điểm cụ thể khóa quyết định, nó không chạy thoát, bất quá lý trí đuổi theo, cũng cần tiêu phí thời gian, mà lý trí cảm giác, mình tự cầm trong tay, linh năng dịch sau khi đi ra. Đối phương cảm thấy hết sức hưng phấn, lúc này mới có đầu óc nóng lên, hướng mình bên này đi tiếp mấy cây số, cách mình gần đây, không dám quay đầu nhìn về đối phương nhìn sang, sợ bứt dây động rừng, đem đối phương bị hù chạy, cố ý ngồi ở một cái rất nổi bật địa phương, lật xem thưởng thức cái này khối kia màu xanh da trời đá. Hãy cùng một khối thủy tinh đồ, bên trong chứa đầy chất lỏng vậy, dù là cách tầng 1, phòng vệ màng, cũng có thể cảm giác được bên trong đậm đà linh năng. Khổng lồ kinh người, loại vật này cũng có thể ăn. Nói không chừng liền là một khối sao, uống vào phải nổ tan xương nát thịt, liền mảnh xương vụn cũng còn dư lại à. Nhưng là không uống đi, cũng cảm giác thua thiệt bản. Dù sao cũng là mình đào nhiều ngày như vậy, mới từ dưới lòng đất đào lên à. Nói sao, tinh vân máy chủ hẳn sẽ không cày hố mình đi. Mình nổ chết, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì không phải. Rốt cuộc muốn làm gì đâu. Lý trí ngồi ở trên một tảng đá lớn, lầm bầm lầu bầu, nhìn xa xa, ngươi ngược lại là tới à. Một mực đang đợi cái đó đứa nhỏ đến gần. Bất quá thật giống như lá gan tương đối nhỏ, rõ ràng rất muốn trong tay mình đồ, nhưng chỉ dám đứng xa xa nhìn. Suy nghĩ một chút, lý trí đứng dậy, tìm một cái ba lô, đem khối kia, linh năng dịch thả trong túi đeo lưng. Tiếp tục bắt đầu đào mỏ. Sau khi trời tối mới dừng lại, ăn chút gì, đem ba lô đặt ở phía ngoài lều, mà hắn thì nằm vào bên trong lều. Không sai, chính là câu cá, lý trí còn cũng không tin, dù ngươi thông minh đi nữa, cẩn thận, cũng không tin ngươi tính nhẫn nại 10 phần, chỉ cần ăn thịt sống mà, là được. Một đêm, nhóc ở xa xa trên ngọn núi, đứng một đêm, cùng trời sáng lúc này chẳng những không tới, phản đi khoảng cách xa hơn, chạy ra, lý trí không để ý nó. Nhảy vào hố to bên trong, tiếp tục đào mỏ thạch dự trữ, đồng dạng cũng là muốn buông lỏng đối phương cảnh giác. Chỉ như vậy, một liền 3 ngày, đứa nhỏ hơn nữa che giấu, không biết đi nơi nào né 3 ngày, mình lại trộm lén trốn đi trở lại, xem lý trí vẫn nơi này đào mỏ, mới không có rời đi. Đến khi ban đêm, lý trí hơi thở vững vàng sau này, đứa nhỏ bắt đầu thử đến gần 500 mét, 300 mét, 200 mét, càng về sau càng nhẹ linh, nằm nhắm mắt ngủ lý trí, khóe miệng đột nhiên vểnh lên, rốt cuộc không nhịn được. Ngay tại nó ôm lấy lý trí ba lô, muốn thời điểm chạy trốn, lý trí cũng dậy rồi, một đao lưng hướng về phía sau lưng nó đập tới, vàng dòng chúc đụng thanh âm. Kêu, kêu kêu, tiếng thét chói tai trong, đứa nhỏ xoay mình đứng lên, hồng lam xen nhau ánh mắt, hoảng sợ nhìn lý trí thanh chiến đao hợp kim vác trên bả vai, nhìn từ trên xuống dưới nó, không nhịn được xì bật cười, đảo cặp mắt trắng giá tức giận nói, ngươi kêu cái rắm à, là ngươi trước theo dõi bố phải, còn muốn trộm bổn thiếu gia đồ. Đánh ngươi sao vậy? Kêu kêu, đứa nhỏ giống như một ít động vật vậy. Chân sau chạm đất, chân trước hướng lý trí ra dấu. Nhưng là muốn biểu đạt ý gì? Lý trí không nhìn ra. Đây là cái gì loài? Lý trí cũng không nhận ra được. Nhìn giống như mèo, vừa giống như thỏ, còn dài rắn cái đuôi. Bò sừng, đầu cũng không phải rất lớn. Nhìn ngược lại là thật nhạy tính cũng rất khả ái. Vốn là lý trí là suy nghĩ. Câu ra nó tới. Một đao bổ. có thể bây giờ nhìn thấy sau này, lại có điểm không xuống tay được. Bỏ mặc nhóc thực lực như thế nào, nhưng là đầu quả thật quá nhỏ. Lòng mềm nhũn, đem túi lượm trở lại, phất phất tay nói, được rồi, lười cùng ngươi vậy kiến thức. Nhớ, sau này không cho phép đi cửa vào bên kia, cũng không cho theo ta. Nếu không có lần sau, tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Thu thập một chút mình đồ, cầm hướng xa hơn đi về phía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-bao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.